Huyền môn Y Vương, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thử qua làm sao biết không được. Đường Hán lại nói với Tần Minh Vũ, ông nụt Tần, cháu có thể bắt mạch cho anh Phùng không? Tần Minh Vũ cau mày, thật lòng mà nói, hắn đối với Đường Hán đột nhiên xuất kích, hắn rất không hài lòng. Trong lòng hắn nói, ngươi đã tới học tập, chỉ cần đứng ngoài quan sát, cũng không làm khó dễ. Nhưng vì thể diện của Dương Hoành Đạt, anh ấy không nói gì. Lúc này, Tần Tú Phong nói, đương nhiên là tới đây, tiểu ca ca. Lưu Đông Huy xem xét lời nói và cảm xúc công phu là đỉnh cao, nhìn thấy Tần Minh Vũ trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, cho rằng cơ hội đã tới, liền cười lạnh nhìn Đường Hán. Bắt mạch đi, ngươi biết nó ở đâu sao? Đường Hán không để ý tới hắn, loại người này hoàn toàn là tiểu nhân, hắn đi tới trước mặt Tần Tú Phong, vươn tay bắt mạch. Đường Hán đặt ngón tay lên mạch môn Tần Tú Phong, trong nháy mắt nắm bắt được bệnh tình, đây chính là lời Tần Minh Vũ nói. Anh đứng lên, nói với Tần Minh Vũ, ông nội Tần, bệnh này có thể chữa khỏi bằng y học cổ truyền Trung Quốc, chỉ cần. Tần Minh Vũ lại cau mày, bản thân anh ấy rất tin tưởng vào Trung Y, nếu không anh ấy đã không khăng khăng mời Tôn Bách Niên có mặt. Nhưng Đường Hán vừa gõ vào cửa bắt mạch của Tần Tú Phong là xong, làm sao có bác sĩ Trung Y bắt mạch nhanh như vậy, chỉ là cho trẻ con mà thôi. Ngay cả đối với các bác sĩ Trung Y có kinh nghiệm, cũng phải mất khoảng một phút để bắt mạch. Người ngay cả bắt mạch cũng không biết, sao dám nói Trung Y có thể chữa khỏi. Cho dù Trung Y có thể chữa khỏi, cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi không bắt mạch, ngươi chỉ là làm loạn. Nhìn thấy Tần Minh Vũ lại cau mày, Lưu Đông Huy lập tức nhảy ra biểu thị lòng trung thành. Thấy Tần Minh Vũ không nói gì, Đường Hán đồng ý với câu nói của Lưu Đông Huy. Anh ta có lẽ đã bị đuổi ra ngoài nếu anh ta không phải là cháu trai của Dương Hoành Đạt. Hắn thở dài, y thuật của hắn là dùng để cứu người, không phải lấy lòng người khác, xem ra hắn cùng Tần Tú Phong duyên phận còn không có. Đường Hàn vừa muốn rời đi, một vệ sĩ chạy vào, đối Tần Minh Vũ nói. Chủ nhân, Tôn lão đến rồi. Tần Minh Vũ vội vàng ra ngoài chào đón, một lúc sau Tôn Bách Niên bước vào. Lý Anh Sinh sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi hắn tới chỉ là quản gia chào hỏi, hiện tại Tôn Bách Niên tới, lại là Tần Minh Vũ đích thân chào đón, hắn hoàn toàn coi thường hắn. Tôn Lai, người tới rồi, có Tôn lão giúp đỡ, chúng ta thiếu gia bệnh nhất định rất nhanh sẽ khỏi. Lưu Đông Huy trên mặt cười nói, Lý Anh Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa rồi những lời khen này là cho hắn, hiện tại trong nháy mắt liền đưa cho Tôn Bách Niên. Vốn dĩ hắn định rời đi, bây giờ lại ở lại. Hắn chỉ muốn để cho người nhà họ Tần thấy, căn bệnh mà hắn vô phương cứu chữa, tuyệt đối không ai có thể chữa khỏi. Tôn lão, xin giúp Tú Phong xem một chút. Trong 3 năm qua, Tần Tú Phong đều nhìn thấy tất cả các loại thuốc Tây nổi tiếng. Hiện tại Tần Minh Vũ có thể nói đã mất lòng tin đối với thuốc Tây, và thuốc Bắc là hy vọng cuối cùng của anh ấy. Được, để ta bắt mạch trước. Tôn Bách Niên đột nhiên nhìn thấy Đường Hán ở trong góc, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Tiểu thiên tài bác sĩ, ngươi làm sao lại tới đây? Trong lòng Tôn Bách Niên, Tang Hàn đã có thể chữa khỏi bệnh tim cho Dương Hoành Đạt, đồng thời anh cũng có kỹ năng dị khí vận châm bằng khí công độc nhất vô nhị trên thế giới. Chào Tôn lão, Đường Hán chủ động chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, ngươi trần bệnh Tần thiếu gia trị liệu xong chưa? Tôn Bách Niên hỏi. Những người bên cạnh đang âm thầm tự hỏi có phải Tôn Bách Niên đã uống quá nhiều hay không tỉnh táo. Tại sao anh ta lại hâm mộ cậu bé này nhiều lông như vậy? Bác sĩ thiên tài nhỏ đầu tiên hét lên, sau đó hỏi về kết quả chẩn đoán của anh ta. Dường như chẩn đoán của anh ta đã có thẩm quyền. Tôi còn quá trẻ, tư chất còn non kém, để Tôn lão chữa cho tôi thì tốt hơn. Đường Hán nói, Tôn Bách Niên không biết chuyện gì xảy ra, nói, được, trước để ta xem một chút. Nếu làm không được, liền kêu tiểu thiên tài bác sĩ hỗ trợ. Tần Minh Vũ âm thầm lắc đầu, Tôn Bách Niên thực sự bối rối. Anh ta đang làm gì vậy? Cho dù anh ta có tâng bốc Dương Hoành Đạt, anh ta cũng sẽ không như thế này. Trên thực tế, anh ta không biết, Tôn Bách Niên không biết rằng việc Dương Hoành Đạt công nhận Đường Hán là cháu trai của mình hoàn toàn là vì tôn trọng kỹ năng y tế Đường Hán. Tôn Bách Niên cắt mạch Tần Tú Phong trong 3 phút, Tần Minh Vũ nghĩ thầm. Đây là điều mà một bác sĩ y học Trung Quốc nên làm, không có ai như Đường Hán, chỉ chạm vào cổ tay anh ta rồi bỏ đi. Tôn lão, bệnh của Tú Phong có thể chữa khỏi sao? Tần Minh Vũ quan tâm hỏi. Tôn Bách Niên là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y học cổ truyền thành Giang Nam, cũng là hy vọng cuối cùng của lão Tôn. Tôn Bách Niên lắc đầu và nói, Linh Xuân có một con bọ lạ trong não, đây được coi là một căn bệnh kỳ lạ trong y học Trung Quốc. Tôi chỉ có thể sử dụng một số bài thuốc cổ truyền của Trung Quốc để làm chậm tốc độ phát triển của con bọ lạ và thời gian. Để tỉnh dậy, tôi không thể làm gì để chữa cho ông già. Tần Minh Vũ sắc mặt buồn bã. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không thể tiếp nhận kết quả này, chẳng khác nào bản án tử hình dành cho người thừa kế duy nhất của Tần gia. Lý Anh Sinh hừ lạnh một tiếng, tôi vừa mới nói rằng tôi, Lý Anh Sinh, không thể chữa khỏi những căn bệnh mà người khác không thể chữa khỏi. Trung y là gì, chỉ là một trò bịp bợm để lừa người mà thôi, hoàn toàn không có cách nào để giải quyết sự thật, bệnh tật, y học phương Tây không thể so sánh được. Là một nhân vật có uy tín trong lĩnh vực y tế, Tôn Bách Niên đã nghe nói về Lý Anh Sinh, nhưng anh ta rất chán ghét hành vi của anh ta, lạnh lùng nói. Ai nói trung y không có cách nào, Lý Anh Sinh mỉa mai nói. Lão Tôn, ông có nhầm không? Lời vừa rồi ông nói vô phương cứu chữa, chớp mắt đã quên rồi sao? Đúng vậy, ta đã từng nói qua, nhưng ta không thể làm gì không có nghĩa là người khác không thể làm gì. Nói đùa thôi. Thành Giang Nam có thầy thuốc đông y nào giỏi hơn anh không? Đừng bao biện, trung y không tốt thì không tốt. Tôn Bách Niên nghiêm nghị nói. Đương nhiên, trước mắt tiểu thiên tài bác sĩ so với lão phu tốt gấp 10 lần. Ai, ngươi đang nói ai? Lý Anh Sinh nhìn thấy Tôn Bách Niên đang nói về Đường Hán, liền cười ha hả, châm chọc nói. Lão Tôn, ngươi nói hắn là y thuật trung y của ngươi thiên tài. Hắn có thể, bắt mạch cũng không được. Liệu cậu bé lông lá có phải là bác sĩ thần kỳ không? Đừng trêu chọc mọi người nữa. Tần Minh Vũ ban đầu có một tia hy vọng khi nghe Tôn Bách Niên nói rằng có người có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai mình. Nhưng khi nhìn thấy đó là Đường Hán, tia hy vọng lại bị dập tắt. Tôn Lão, người nhớ lầm sao? Hắn ngay cả bắt mạch cũng không biết. Lưu Đông Huy bình thường được cưng chiều mà quên mất thân phận của mình. Làm sao có thể nói vào lúc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bách Niên tức giận nói. Nói bậy bạ, tiểu thần y của Đường Hán chính là cháu trai của vua y Thành Giang Nam Minh. Không ai khác chính là hắn. Đường Hán không ngờ rằng Tôn Bách Niên lại tôn trọng anh ta như vậy, nhưng anh ta cũng đẩy mình lên hàng đầu. Thổi đi, thổi cho hắn đi, các ngươi trung y từ khi nào còn trẻ như vậy? Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh này, ta không chỉ có 1 triệu phí tư vấn bị tịch thu. Ta còn lấy ra 2 triệu nữa, đưa nó cho anh ta. Lý Anh Sinh vặn lại. Cách chương.